Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Stephen mệnh lệnh đám cường đạo vào trong viện chờ, liền dẫn theo hai thân tín cùng Gia Cát Minh Nguyệt vào phủ lĩnh chủ. Trong đó một cái thân tín đúng là cuồng chiến sĩ. Người nọ trên lưng cõng một cây búa thật lớn. Đi theo sau Stephen, vào đại sảnh, Gia Cát Minh Nguyệt thỉnh Stephen ngồi xuống. Nancy hoàn toàn không nhìn Stephen, mà là vô cùng thân thiết nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Bảo bối, ta đi làm điểm tâm cùng hồng trà cho ngươi. Tốt, mama, Gia Cát Minh Nguyệt đáp lại Nancy bằng một cái mỉm cười. Stephen há mồm rộng trừng mắt to nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Nancy xem cũng chưa nhìn Stephen, liền lắc mông đi phòng bếp. Stephen tiên sinh, như ngươi chứng kiến, Nancy tựa hồ đem ta trở thành đứa nhỏ của nàng. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Stephen ngẩn người, nói, ta nghĩ, ngươi có phải nên nói cho ta biết, ngươi cùng Nancy có quan hệ gì? Nancy vì sao, biến thành như vậy? Stephen máy móc quay đầu, đem ánh mắt theo phương hướng Nancy biến mất thu trở về. Sau đó gắt gao nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người. Sau một lúc lâu chính là một câu cũng nói không nên lời. Phía sau hai cái thân tín cũng trợn tròn ánh mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Hiện tại bọn họ hiểu được vì sao đại tỷ sẽ vì Gia Cát Minh Nguyệt đánh đầu nhi bọn họ. Tuy rằng chuyện như vậy ở thật lâu trước kia là thường xuyên phát sinh, nhưng đã muốn thật lâu không có nhìn đến đầu nhi bị đánh. Stephen tiên sinh, uy, ngươi có phải nên giải thích hay không? Gia Cát Minh Nguyệt vươn tay quơ quơ trước mắt Stephen, ý bảo hắn hoàn hồn. Phía sau Nancy cũng đem trà bánh bưng tới. Hòa ái cười đem trà bánh đặt tới trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt. Sau đó ngồi trên sofa cạnh Gia Cát Minh Nguyệt, vươn tay vô cùng thân thiết ôm bả vai Gia Cát Minh Nguyệt. Bảo bối, mau nếm thử tay nghề của mama. Lần này điểm tâm là dùng một loại phương pháp khác nha. Cảm ơn mama, Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu đối với Nancy cười ôn hòa. Bưng lên chén trà, sau đó phân phó Lear cũng cấp Stephen rót trà. Stephen còn trầm mặc, bình tĩnh nhìn Gia Cát Minh Nguyệt không nói gì. Ánh mắt sắc bén trước sau như một. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không nóng nảy. Chính là tao nhã chậm rãi uống trà. Lear rất nhanh đem nước trà bưng lên. Rất nhanh đặt ở Stephen trước mặt liền chạy nhanh lui xuống. Này không kỳ quái, Stephen ở trong lòng nàng để lại bóng ma. Stephen tiên sinh, Gia Cát Minh Nguyệt lại nhấp một ngụm hồng trà. Trong lòng âm thầm tán thưởng người này. Nữ nhi, bảo ta chuyện gì a? Stephen bình tĩnh nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, dùng khẩu khí cực kỳ còn thật sự nói ra những lời này. Phốc, Gia Cát Minh Nguyệt nghe thế, bất ngờ không kịp phòng. Phốc một ngụm, trong miệng hồng trà đều phun ra. Toàn bộ phun trên mặt Stephen. Stephen phía sau hai cái thân tín yên lặng cúi đầu. Tuyệt đối không nghĩ thừa nhận người này mất mặt là đầu nhi anh minh thần võ bách chiến bách thắng của bọn họ. Nhìn mặt Stephen lạnh lùng hơi co rúm. Gia Cát Minh Nguyệt buông chén trà. Lấy ra khăn tay xoa miệng. Cười, thật có lỗi. Ta không có nghe rõ ràng ngươi vừa rồi nói cái gì. Ta nói, nữ nhi, ngươi bảo ta chuyện gì? Stephen bình tĩnh lấy ra khăn tay. Xoa nước trà trên mặt. Càng bình tĩnh lặp lại lời nói vừa rồi. Phía sau hai cái thân tín cúi đầu bắt đầu run rẩy. Bọn họ biết, đầu nhi lại nổi điên. Mỗi lần gặp được đại tỷ, hắn liền không bình thường. Rất dọa người, rất mất mặt, ô oa oa, thật sự là không mặt mũi gặp người a, thật có lỗi. Ta Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này, thủ lĩnh cường đạo Stephen thích Nancy. Vậy trượng phu của Nancy đâu? Đây là có chuyện gì? Thật bội phục người kia ra mặt dày, vì Nancy, cư nhiên mở miệng kêu mình là nữ nhi. Mama, ngươi đi trước cho ta chuẩn bị nước tắm được không? Hôm nay chúng ta cùng nhau tẩy cánh hoa hoa hồng được không? Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu mỉm cười nói với Nancy. Hiện tại chỉ có trước đêm Nancy rời khỏi, mới có thể hỏi Stephen chuyện tình có liên quan đến Nancy. Xem ra, Nancy ở trong lòng Stephen có địa vị trọng yếu phi thường. Nancy vừa nghe ra Cát Minh Nguyệt nói cùng nhau tắm rửa. Cao hứng liên tục gật đầu. Được, bảo bối, mama đi chuẩn bị. Đêm nay cùng nhau tẩy hương hương. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười gật đầu. Nancy dẫn Lear về phía sau viện ngắt lấy hoa tươi. Hậu viện là một vườn hoa hồng lớn. Nhìn Nancy rời đi, Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Stephen. Sau đó phát hiện ánh mắt Stephen nhìn nàng cư nhiên có hâm mộ. Mọi người đi rồi, đừng nhìn, ta nghĩ chúng ta thật sự nên tâm sự. Gia Cát Minh Nguyệt trêu tức nhìn Stephen. Nói, ân, ân, Nancy ở chỗ ngươi rất vui vẻ. Stephen phục hồi tinh thần lại, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, ngữ khí vui mừng còn có cao hứng không dễ phát hiện. Hơn nữa Nancy thoạt nhìn bình thường, đây là sự thật, bất quá ta muốn biết, Nancy vì sao biến thành như vậy. Lúc trước đệ tinh của ta tìm được nàng, nàng cũng không phải cái dạng này, mà là ôm gấu bông luôn luôn kêu hài tử của ta. Sau lại ngất đi, địa tinh cứu nàng, đưa ta nơi này, vừa tỉnh đến liền nhận định ta là đứa nhỏ của nàng. Gia Cát Minh Nguyệt đơn giản đem sự tình nói ra, cũng hỏi Stephen nguyên nhân Nancy trở nên điên. Phía trước nàng có suy đoán, Nancy là đã trải qua rất thống khổ mới bị kích thích thành như vậy. Nhưng tình huống cụ thể chỉ sợ Stephen mới rõ ràng, Nancy như bây giờ, thoạt nhìn thực bình thường. Ta thật cao hứng, ta hy vọng lĩnh chủ có thể tiếp tục cùng Nancy, chậm rãi trị liệu nàng, hoàn toàn chữa khỏi, làm cho nàng khôi phục bình thường. Stephen không có lập tức giải thích, mà là dùng ngữ khí chân thành khẩn cầu Gia Cát Minh Nguyệt. Lĩnh chủ đại nhân, nếu Nancy khang phục, bất cứ yêu cầu của ngươi ta đều đáp ứng. Nga, bất cứ yêu cầu gì đều đáp ứng. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày. Trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm, cho dù là tánh mạng của ngươi sao? Phía sau hai cái thân tín vừa nghe được, đều đề phòng nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt, trong mắt còn có lửa giận, nhưng càng nhiều lo lắng, bởi vì bọn họ so với ai khác đều biết nói Nancy có địa vị ở trong lòng Stephen. Bọn họ rất rõ ràng, đầu nhi nhất định đáp ứng đối phương yêu cầu, mặc kệ gì yêu cầu đều đáp ứng. Ta đáp ứng, chỉ cần ngươi có thể cùng nàng, làm cho nàng khang phục, cái gì đều có thể. Stephen trịnh trọng, nói những lời này tựa hồ là lấy sinh mệnh thề. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải muốn ngươi chết. Ý của ta là, cho ngươi quy thuận ta, trở thành con dân của ta. Đương nhiên đây là chuyện lén lút, bên ngoài không cần, Gia Cát Minh Nguyệt lộ ra răng nanh, nhe răng cười, chậm rãi nói xong yêu cầu. Cô lâu cường đạo đoàn, đại đội cường đạo trong truyền thuyết đến vô ảnh đi vô tung. Đêm nay kiến thức đến sức chiến đấu của bọn họ cường đại. Nếu như có thể thu lấy, vậy thực lực của mình tăng lên thật lớn. Trước mắt, thôn trấn vũ lực trang bị thật sự rất kém cỏi. Có thể, Stephen đáp ứng, nhưng thật ra làm cho Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, vốn tưởng rằng Stephen suy nghĩ đâu, đi theo ngươi. Về sau nổi tiếng uống cay, tiềm lực của ngươi rất lớn, ta không phải người mù, ai chiếm ai tiện nghi còn không chính xác đâu. Stephen cười, bình nguyên Yara biến hóa, hắn xem ở trong mắt, trong thời gian ngắn ngủn, bình nguyên Yara liền trở nên giàu có và đông đúc, trấn nhỏ phồn hoa này về sau nhất định trở thành thành phố lớn giàu có nhất và đông đúc phồn hoa. Stephen nói xong, tạm dừng, mới chậm rãi nói, không có Nancy, vốn không có hiện tại ta. Ta trước kia chính là một lưu manh tầm thường, chịu người phỉ nhổ, là đại tỷ dạy ta kiếm thuật, làm cho ta không có đổi thành một người tầm thường. Gia Cát Minh Nguyệt không nói gì, chỉ lặng lặng nghe Stephen nói, Nancy là thần, là trời của ta, nhưng ta không thể đụng chạm nàng, ta cảm thấy chính mình không xứng. Chỉ có thể đứng xa xa nhìn nàng. Như vậy, cũng tốt, thanh âm của Stephen trầm thấp, mi gian yêu thương, ánh mắt thẫn thờ, tựa hồ xuyên thấu qua tình cảnh trước mắt thấy được địa phương xa xôi. Nancy sau lại cùng một nam nhân kết hôn, nam nhân kia là quân nhân, chúng ta cũng không xem trọng, bởi vì Nancy là đại tỷ, cùng quân nhân kết hôn. Làm sao có thể? Sau đó, phía Nam phát sinh phản loạn. Nam nhân kia đi trấn áp phản loạn, lại không có trở về. Nancy mang theo đứa nhỏ đi tìm hắn. Lén chúng ta đi tìm hắn. Tay Stephen nắm chặt, run run, hắn kiệt lực áp chế cảm xúc. Ta biết, lập tức đi tìm nàng. Nhưng, khi ta tìm được nàng, đứa nhỏ nhiễm thượng bệnh dịch chết. Nàng một người ôm thi thể sắp hư thối. Không ngừng nhắc tới bảo bối mama làm cho ngươi ăn ngon. Ngươi mau đứng lên ăn. Trong đại sảnh không khí trầm trọng. Giờ phút này im lặng ngay cả tiếng hít thở đều có thể nghe được. Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình cũng dị thường trầm trọng. Sự tình quả nhiên như nàng đoán. Nancy mất đứa nhỏ, cho nên mới bị kích thích trở nên điên. Phản quân tàn sát bừa bãi. Tình thế nguy cấp, ta mang theo nàng giết trở về. Nam nhân kia đã sớm chết ở trong tay phản quân. Thanh âm của Stephen rốt cục không hề run run, lại mang theo bi thương. Từ nay về sau, nàng liền biến thành như vậy. Mỗi ngày ôm gấu bông nói là đứa nhỏ của mình, sau đó ta thành lập khô lâu cường đạo đoàn. Một người xâm nhập tiền tuyến, lại mang theo Nancy thần trí không rõ bình yên trở về. Gia Cát Minh Nguyệt có thể tưởng tượng đến, Stephen đã trải qua cái gì? Cả người đẫm máu trở về, là quá trình gian nan thế nào? Mà sát khí của Stephen như thực chất, Gia Cát Minh Nguyệt cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra. Người từ tử vong trở về mới có ánh mắt sắc bén, cùng sát khí nhiếp lòng người. Ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, đại nhân, về sau khô lâu cường đạo đoàn hội trở thành kiếm trong tay ngươi. Ngươi chỉ hướng nào, chúng ta liền công hướng đó. Stephen trịnh trọng nói, cảm ơn ngươi hứa hẹn. Gia Cát Minh Nguyệt cười nói, ta tất nhiên sẽ không cho các ngươi thất vọng. Ta sẽ chỉ làm thanh kiếm này càng ngày càng sắc bén. Ở thời điểm công kích người khác, tự thân sẽ không chịu một chút thương. Gia Cát Minh Nguyệt trịnh trọng hứa hẹn. Như vậy, chúng ta cảm ơn đại nhân hứa hẹn. Stephen đứng lên, vươn tay, định cùng Gia Cát Minh Nguyệt bắt tay. Gia Cát Minh Nguyệt vừa vươn tay, trước mắt một cái bóng dáng nhoáng lên, liền nhìn đến khô lâu cường đạo đoàn đầu lĩnh dũng mãnh lại hoa lệ lệ bay ra ngoài. Nancy thu hồi chân, khinh bỉ nhìn Stephen quỳ rạp trên đất. Số tiểu tử, tưởng sơ tay bảo bối ta, muốn chết, đại tỷ ta Stephen thật sự là khóc không ra nước mắt. Hai vị thân tín đều vì đầu nhi lòng chua xót, đầu nhi truy lão bà, đường kia không phải gập ghềnh, cũng không phải tràn ngập bụi gai, kia căn bản chính là đại đạo cắm đầy đao a, mama. Không phải, sự tình không phải như thế, Gia Cát Minh Nguyệt hợp thời giải thích, hắn vừa rồi cùng ta đàm luận tốt, về sau trở thành con dân của ta, vừa rồi là bắt tay, không phải muốn sờ ta. Gia Cát Minh Nguyệt đồng tình Stephen, người kia, thật sự là bi kịch cha, bất quá. Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên tò mò tuổi của hai người. Thật không, Nancy hồ nghi nhìn Stephen. Số tiểu tử, bảo bối ta nói là thật sao? Là thật, là thật, Stephen vội vàng gật đầu. Nga, nhanh cút đi, Nancy tiến lên xoay người. Một phen nhèo áo Stephen, nhấc hắn lên, làm cho hắn đứng vững. Stephen hắc hắc hướng về phía Nancy cười ngây ngô, Gia Cát Minh Nguyệt yên lặng không nói gì nhìn hết thảy. Lại yên lặng xoay đầu, hai người này hỗ động, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Cứ như vậy, Stephen cùng thuộc hạ của hắn quy thuận Gia Cát Minh Nguyệt. Đương nhiên trên mặt là không có lộ ra, đối ngoại tuyên bố là Gia Cát Minh Nguyệt thuê một ít lính đánh thuê làm thủ vệ lãnh địa. Stephen hiện tại cả ngày đi theo Gia Cát Minh Nguyệt, nói đúng ra là theo Nancy. Nancy cùng Gia Cát Minh Nguyệt đó là một tấc cũng không rời trừ bỏ nấu cơm. Gia Cát Minh Nguyệt sau lại bắt quái hỏi tuổi của Stephen cùng Nancy. Stephen năm nay 28 tuổi, mà Nancy năm nay là 33 tuổi, nhưng Nancy thoạt nhìn lại chỉ có 27-28 tuổi. Đây là điển hình tỷ đệ luyến A sai, còn không có luyến, là Stephen đơn phương yêu mến, thuộc hạ của Stephen cởi ra quần áo làm cho người ta sợ hãi. Mặc vào trang phục thị vệ mà Eric chuẩn bị, Phạt nhìn thật sự là một chi lính đánh thuê có huấn luyện. Eric lại cho bọn hắn an bài chỗ ở, phân phát trang phục thống nhất. Huy chương, làm cho bọn họ thoạt nhìn càng thêm chính quy. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn tư nhân quân đội tố chất rất cao. Phi thường vừa lòng, mà bọn họ đối với Stephen trung thành càng làm cho Gia Cát Minh Nguyệt vừa lòng. Nhóm người đối với thân phận chuyển biến không có bài xích. Đầu nhi là ông trời của bọn họ, đầu nhi quyết định đều là đúng. Con có, không cần lén lút đến tử quán ở Bình Nguyên Yara, có thể mỗi đêm đi uống thống khoái. Điểm ấy làm cho bọn họ phi thường vừa lòng. Mặt sau triền núi nở đầy tử tinh hoa, Gia Cát Minh Nguyệt bưng súng người lùn, nhắm mục tiêu tiếp cận 200 thước. Gollum trưởng lão cùng Bron biết tộc trưởng đứng ở chung quanh, hưng phấn lại khẩn trương đợi kết quả. Phòng thí nghiệm đã hoàn công có một đoạn thời gian, trải qua nửa tháng cố gắng. Gollum trưởng lão dẫn vài tên địa tinh công tượng rốt cục nghiên cứu chế tạo thành công nhóm viên đạn đầu tiên. Tuy rằng số lượng không nhiều chỉ có hơn 20 khỏa. Nhưng này đã là thành tích rất giỏi. Dù sao địa tinh trước đây ngay cả bụng đều khó điền được. Làm sao có thời giờ cùng tinh lực nghiên cứu cái gì địa tinh khoa học kỹ thuật. Đổi thành một chủng tộc khác đều không có khả năng nhanh chóng trọng thao tổ nghiệp. Ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều thừa nhận, tạo hóa thật công bằng, tuy rằng không cho địa tinh cường tráng thân thể, nhưng cho bọn họ trí thông minh cùng đôi tay linh hoạt mà chủng tộc khác khó có thể sánh bằng. Phanh, ma pháp trận va chạm mãnh liệt, tuôn ra một đoàn ánh lửa, bia ngắm đá cuội bị đánh vụn, đánh trúng, Hạ Mỹ Hưng phấn nhảy lên, vẻ mặt hâm mộ, Gia Cát Minh Nguyệt đắc ý giơ súng, lặng lẽ lau mồ hôi. Rốt cục tìm được một chút tự tin, từ khi ở Thương Lan Đại Lục, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ biết mình đối với loại vũ khí cự ly xa như cung tiễn không có thiên phú. Vốn tưởng rằng đi vào phong ngữ đại lục tình huống sẽ tốt. Nhưng mấy ngày hôm trước Phượng Yên Nhiên gặp qua lĩnh chủ đại nhân triển lãm tài bắn cung. Trên mặt liều mạng che giấu nhưng cũng che giấu không được thất vọng cùng khinh bỉ. Làm cho Gia Cát Minh Nguyệt chịu đả kích lớn. Hoàn hảo, hôm nay rốt cục ở lùn súng người tìm về một chút mặt mũi. Lĩnh chủ đại nhân, ngài làm thế nào đánh chúng? Bron biết tộc trưởng kinh ngạc kính nể nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Hắn lúc trước lặng lẽ thí nghiệm mấy phát, nhiều lắm cũng có thể đánh chúng mục tiêu cách 150 thước. Thân là chủ nhân danh chính ngôn thuận của súng người lùn. Bron biết chịu đả kích lớn đồng thời bội phục Gia Cát Minh Nguyệt sát đất. Gollum trưởng lão, ở trong này, nơi này, hơn nữa có ống ngắm, ta nghĩ còn có thể đánh càng chuẩn. Gia Cát Minh Nguyệt không có trả lời vấn đề của Bron biết. Vì vấn đề không dễ trả lời, ống ngắm, Gollum trưởng lão nghe danh từ mới, vẻ mặt mờ mịt, nơi này, hơn nữa mục tiêu, ba điểm một đường, hiểu chưa? Gia Cát Minh Nguyệt vung vẩy nói. Từ khi địa tinh cùng người lùn cộng đồng nghiên cứu chế tạo súng thất thần kỳ. Nói là một phát minh cũng không đủ, nhưng không biết lúc trước thiết kế sư thiên tài nghĩ thế nào. Thế nhưng không có trang bị ống ngắm, ba điểm một đường, Gollum trưởng lão suy tư một lát, trước mắt sáng ngời, dùng thanh âm kích động phát run nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Lĩnh chủ đại nhân, ngài thật thông minh. Vì sao trước kia không có người nghĩ đến đâu? Có ống ngắm, ta tin tưởng súng người lùn tầm bắn chính xác còn có thể lại gia tăng 50 thước. Gollum trưởng lão vừa nói, một bên đem súng đưa cho địa tinh kỹ sư bên người. Đơn giản giảng giải một chút, tên địa tinh kia cố sức nhớ, lập tức trở về phòng thí nghiệm cải tạo đi. Bron biết tộc trưởng phản ứng hơi chậm, nhưng ăn cơm ngủ đi toilet đều ôm súng. Ngay cả nằm mơ đều là súng, cả ngày nghĩ làm thế nào mới có thể làm súng người lùn phát huy ra uy lực lớn nhất. Tái hiện ngày xưa huy hoàng, cho nên rất nhanh hiểu ý của Gia Cát Minh Nguyệt, kích động nói, lĩnh chủ đại nhân, tuy rằng người lùn chúng ta là chủng tộc kiêu ngạo nhất. Nhưng ta thừa nhận, ngài thật sự là thiên tài trong thiên tài. Ta thậm chí suy nghĩ. Súng sau khi tân trang sau hẳn là cải danh kêu súng Gia Cát Minh Nguyệt mới đúng. Chỉ có thể như vậy mới xứng đôi thiết kế thiên tài như ngài. Không cần, vẫn là kêu người lùn súng thích hợp. Dù sao cũng là tổ tiên người lùn cùng tổ tiên địa tinh phát minh. Ta bất quá là làm một chút cải tiến nho nhỏ mà thôi. Gia Cát Minh Nguyệt cuồng hãn. Này quá khoa trương đi. Tùy tiện sao chép một cái thiết kế. Súng người lùn liền biến thành súng Gia Cát Minh Nguyệt. Nếu như vậy, về sau có thể hay không xuất hiện máy xay gió Gia Cát Minh Nguyệt. Nước hoa Gia Cát Minh Nguyệt. Sơn móng tay Gia Cát Minh Nguyệt. Vậy rất riêng đi. Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm buồn cười đột nhiên nghĩ tới cái gì. Sắc mặt hơi đổi, trăm ngàn không thể làm cho người ta biết bồn cầu tự hoại ở phủ lĩnh chủ cũng là sáng ý của mình. Bằng không, tầm bắn 250 thước, cũng không tính A tinh linh chúng ta đều có thể làm được. Nhìn Golem trưởng lão cùng Bron biết tộc trưởng kích động, Phượng Yên Nhiên không cho là đúng nói. Tinh linh được công nhận là xạ thủ mạnh nhất đại lục. Mỗi một tinh linh đều là trời sinh thần tiễn thủ. So với Đường Lăng bộ tộc trời sinh đao thủ nổi danh hơn. Bởi vì không có vĩ đại luyện kim sư cùng ma pháp sư. Chúng ta hiện tại nghiên cứu chế tạo viên đạn còn chưa đủ hoàn mỹ. Không thể đem ma pháp đánh sâu vào trận pháp phát huy uy lực lớn nhất. Nếu có thể ở trên viên đạn khắc phong hệ ma pháp. Như vậy tầm sát thương có thể gia tăng đến 350 thước. Thậm chí càng xa. Golem trưởng lão giải thích, cái kia, chúng ta cũng có thể làm được, thanh âm của Phượng Yên Nhiên có điểm sức lực không đủ. Lấy thực lực của nàng, hiện tại xa nhất cũng chỉ có thể bắn trúng mục tiêu cách 300 thước. Chuẩn xác còn không phải 100, tinh linh tiểu thư, trên đời này không phải mỗi người đều có thiên phú như tinh linh các ngươi. Nhân loại cùng thú nhân cung tiến thủ cho dù trải qua nghiêm khắc huấn luyện đều rất khó bắn trúng mục tiêu cách 150 thước. Mà súng liền không giống. Luyện dễ dàng hơn so với luyện tên. Cuồng chiến sĩ trong nhân loại. Ngưu đầu nhân trong thú nhân. Hùng nhân, cự tượng chiến sĩ đều có lực lượng không kém người lùn. Chỉ cần trải qua huấn luyện, bọn họ đều có thể trở thành tay súng thiện xạ sánh ngang tinh linh tiễn thủ. Stephen thân là một gã bí mật cường đạo, rèn luyện quân sự đương nhiên cao hơn tinh linh thiếu nữ không dành thế sự. Nghĩ tới mấu chốt, chỉ cần có thể có được một chi súng quân đoàn, xưng bá đại lục tuyệt đối không phải giấc mộng, mà giờ khắc này hắn cũng tin Gia Cát Minh Nguyệt hứa hẹn. Hơn nữa còn sợ hãi, nếu địa tinh có thể sớm nghiên cứu chế tạo ra viên đạn. Phỏng chừng hắn hiện tại căn bản là không có cơ hội cùng Gia Cát Minh Nguyệt đứng cùng nhau nói chuyện phiếm. Cho dù hắn thực lực cường thịnh, có năng lực qua được người lùn dùng hơn 10 cây súng luân phiên bắn. Kia cũng không phải là viên đạn bình thường, mà là viên đạn thêm vào ma pháp nguyên tố năng lượng. Ngươi nói đúng, Phượng Yên Nhiên vẻ mặt uể oải, thừa nhận Stephen nói có đạo lý, tinh linh bộ tộc dân cư giảm. Toàn bộ đại lục tinh linh tiễn thủ trưởng thành không có bao nhiêu. Mà nhân loại cùng trong thú nhân cường lực chiến sĩ tuy rằng không nhiều. Nhưng thêm cùng một chỗ lại không biết nói so với tinh linh nhiều ra bao nhiêu lần. Làm cho bọn họ học súng khẳng định so với học cung tiễn thoải mái nhiều. Xem ra, Mỹ danh xạ thủ mạnh nhất đại lục không bao lâu sẽ rơi xuống trên đầu người khác. Đừng uể oải. Cũng chỉ có chỗ đại nhân mới có súng, đều là người một nhà, không quan hệ, Hạ Mỹ ở một bên vỗ vai Phượng Yên Nhiên an ủi nàng. Gia Cát Minh Nguyệt xoay thắt lưng, có hai người vội vàng nâng ghế lại đây, đặt ở phía sau Gia Cát Minh Nguyệt, làm Gia Cát Minh Nguyệt nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi. Hai người này là thân tín của Stephen, một người tên là Gia, một người tên là Marty. Hai người này ân cần cấp Gia Cát Minh Nguyệt nâng ghế. Rót nước, lý do phi thường đơn giản. Đầu nhi không tìm được Nancy đại tỷ tâm tình không tốt. Bọn họ tao ương, hiện tại tìm được đại tỷ. Lấy lòng đại tỷ, đầu nhi tâm tình sẽ tốt. Bọn họ sẽ sáng lạn. Lấy lòng đại tỷ tương đương lấy lòng Gia Cát Minh Nguyệt. Cho nên một cái đẳng thức liền thần kỳ thành lập. Đầu nhi tâm tình tốt tương đương đại tỷ tâm tình tốt tương đương Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình tốt. Gia Cát Minh Nguyệt mới là ngọn nguồn, cho nên hai người này tận tình lấy lòng Gia Cát Minh Nguyệt. Trước mắt đến xem, hiệu quả phi thường rõ rệt, đại tỷ tâm tình tốt, đầu nhi cũng sẽ không cả ngày một bộ mặt người chết. Sau đó thao luyện bọn đến chết khiếp, còn cho phép bọn họ buổi tối đi tử quán uống rượu. Thích à, mấy người đang trên sườn núi đợi trong chốc lát. Hai gã địa tinh kỹ sư nâng súng được thêm ống ngắm chạy tới. Trưởng lão, chúng ta đã điều chỉnh độ chính xác tốt, có thể trực tiếp sử dụng. Một gã địa tinh kỹ sư nói. Đại nhân, để cho ta tới thử xem được không? Hạ Mỹ vừa mới nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt nổ súng. Hâm mộ phải chết, súng người lùn ma pháp chấn động rất mạnh. Ngươi chịu được, Gia Cát Minh Nguyệt biết Hạ Mỹ một khi làm nũng, đó chính là tử ma. Nhắc nhở một câu, này cục cưng tò mò, thật lo lắng có một ngày nàng gặp rắc rối. Bất quá, thôi, chính mình cùng Phượng Yên Nhiên sẽ che chở của nàng. Yên tâm đi, khí lực của ta ở trong gia tộc Mỹ Nhân Ngư chúng ta có tiếng lớn. Hạ Mỹ nóng lòng muốn thử. Vậy được rồi, ngươi cẩn thận, Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ nhắc nhở một câu, đơn giản giảng giải phương pháp, Hạ Mỹ giơ súng, mạnh mẽ khấu động bàn cơ, nhất thanh muộn hưởng, thạch bá cách 150 thước bị đánh cho dập nát. Cùng lúc đó, mọi người cũng nghe đến tiếng kêu sợ hãi của Hạ Mỹ cùng với tiếng súng. Không kịp xem bia ngắm, mọi người nhìn lại phía sau. Hơn 10 thước, Mỹ Nhân Ngư ôm súng ngã chỏng vó trên mặt đất, mặt xám mày cho khiếp sợ cùng mờ mịt. Uy, ngươi không sao chứ? Phượng Yên Nhiên đi đến trước mặt Hạ Mỹ, vươn tay quơ trước mắt nàng. Ta đánh chúng, nha, ta đánh chúng, ha ha, ta là thần xạ thủ. Hạ Mỹ nhảy mạnh lên, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu, đối với Mỹ Nhân Ngư vô tâm không phế hoàn toàn không nói gì. Lĩnh chủ đại nhân, chúc mừng, có súng người lùn, về sau lãnh địa thực lực càng mạnh, cách đó không xa truyền đến thanh âm của Tử Dực. Tử Dực, ngươi đến rồi. Gia Cát Minh Nguyệt kinh hỉ xoay qua, thấy Quân Khuynh Diệu cùng Tử Dực đang hướng trên sườn núi đi tới. Bước nhanh nghênh tiếp, Khuynh Diệu ngươi cũng trở lại. Quân Khuynh Diệu tiến lên, đại nhân, lần này ta mang đến cho ngươi một tin tức tốt. Tử Dực rất xa hướng Gia Cát Minh Nguyệt nói. Ngươi đoán đoán là cái gì? Quân Khuynh Diệu cười thần bí. Là cái gì? Nói mau. Gia Cát Minh Nguyệt nhéo thắt lưng của Quân Khuynh Diệu. Thời không xoay lên, Quân Khuynh Diệu hạ giọng. Ở bên tai Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ giọng nói. Gia Cát Minh Nguyệt đồng tử co rút nhanh. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Quân Khuynh Diệu. Sợ là chính mình nghe lầm. Minh Nguyệt. Không cần xem đại ca, đây là thật, ta nghe người ta nói. Từng ở thành Derby nghe nói qua thời không xoay lên, Tử Dực đi tới, cười nói, thành Derby, Gia Cát Minh Nguyệt không có nghe nói qua thành thị này. Đối, thành Derby là đô thành Roman Vương Quốc, cũng là thành thị của gia tộc ốc, ta đã phải Whit đi hỏi thăm. Tử Dực nói, Gia Cát Minh Nguyệt kiềm chế nội tâm kích động, thở ra một hơi. Thời không xoay lên, thật sự có tin tức về thời không xoay lên. Như vậy, Phi Dương có thể tỉnh sao? Gia Cát Minh Nguyệt giờ phút này xúc động. Thời không xoay lên, rốt cục có tin tức. Đi thôi, chúng ta trở về nói sau. Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh lạ ầm. Vừa đi vừa quay đầu lại phân phó Go Lầm trưởng lão. Go Lầm trưởng lão, súng liền vất vả ngươi. Chuyện khác đều để đó. Chúng ta mau chóng tạo ra súng. Đồng thời gia tăng chế tạo viên đạn, muốn thiết bị hoặc là tài liệu nói với Lenny một tiếng. Nàng sẽ thay ngươi an bài. Trải qua chuyện của Khô Lâu Cường Đạo Đoàn, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác lãnh địa phòng vệ yếu. Miêu nhân chiến sĩ thân thể tố chất có hạn, đảm đương vệ binh không tệ, gặp gỡ cường đại địch nhân căn bản không có năng lực chống đỡ. Nếu có thể mau chóng làm ra súng người lùn. Vị thành niên người lùn như Whitehammer cũng có thể trở thành chiến sĩ đủ tư cách. Khi đó liền ngay cả thế lực như Khô Lâu Cường Đạo Đoàn đừng mơ tưởng ở Yara lãnh địa chiếm được một chút tiện nghi. Tuy rằng hiện tại Cường Đạo Đoàn cũng là một phần tử của lãnh địa. Nhưng khó bảo toàn không có thế lực khác mơ ước khối lãnh địa này. Theo lãnh địa phát triển, chuyện như vậy rất có thể trở thành sự thật. Rất nhanh, mấy người đi đến phủ lĩnh chủ. Lier nhanh nhẹn thay mấy người đổ trà từ tinh mật. Tử dược, chuyện thời không xoay lên có thể nói cụ thể sao? Gia Cát Minh Nguyệt sốt ruột nói. Căn cứ thủ hạ ta truyền đến tin tức. Có người ở tử quán thành Derby nghe một gã con ma men nói thời không xoay lên. Con ma men kia còn tự xưng nhân viên thần chức. Nhưng lúc ấy không có người để ý, không thể xác định tin tức thật giả. Ta đã thông chi Whit, làm cho hắn nghĩ biện pháp hỏi thăm. Tin tưởng không lâu sẽ có tin tức chuẩn xác. Thành Derby cách rất xa. Gia Cát Minh Nguyệt không nghĩ chờ đợi. Giáp Roman Vương quốc cùng thú nhân Vương quốc. Theo lãnh địa xuất phát, đi qua thành Constant một đường bắc thượng. Đại khái cần một ít thời gian. Quân Khuynh Diệu chỉ bản đồ trên tường. Sau đó lại chỉ một con đường khác. Bất quá chúng ta cũng có thể trực tiếp xuyên qua bình nguyên Yara một đường hướng bắc. Như vậy nhiều nhất chỉ cần một nửa thời gian. Con đường này là từ người của ta kiến. Mặt đường tốt, bất quá cần xuyên qua một mảnh đất hoang nguyên. Khả năng gặp cường đạo. Tử Dực lo lắng nói. Này không cần lo lắng. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. Cường đạo đầu lĩnh lớn nhất đại lục này đều là người Yara lãnh địa. Thì sợ gì cường đạo, vừa rồi đi vội vàng, đều quên cấp quân Khuynh Diệu cùng Tử Dực giới thiệu Stefan. Gia Cát Minh Nguyệt đem chuyện của Stefan nói đại khái cho hai người. Hai người đều chật chật kinh hô, thật không nghĩ tới Nancy cương nhiên là khắc tinh của thủ lĩnh khô lâu cường đạo đoàn. Đại nhân, Liên minh Thương hội Phong ngữ Đại Lục tháng sau ở thành Derby tổ chức triển lãm hội thương phẩm. Đến lúc đó đến thương hội nổi danh từ các nơi đại lục đều triển lãm thương phẩm đặc sắc. Lẫn nhau ký kết khế ước hợp tác, ta cũng thay từ tin hoa thương hội chúng ta tranh thủ đến một cái danh ngạch. Nếu ngươi muốn tự mình đi thành Derby, vừa vặn cùng đi, Tử Dực nói, vậy không còn gì tốt hơn. Ta trong khoảng thời gian này lại làm một chút sản phẩm mới. Chúng ta có thể mang đi thử. Đúng rồi Tử Dực. Ta xem chướng mục đoạn thời gian trước, lãnh địa sản xuất sơn móng tay tiêu thụ không tệ lắm. Nhưng nước hoa vì sao bán không tốt? Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc, ở trong trí nhớ, nước hoa hẳn là so với sơn móng tay dễ tiêu thụ. Nhưng vì sao đến Phong ngữ đại lục lại vừa vặn tương phản đâu? Chuyện này ta đang muốn nói với ngươi. Đại nhân, lãnh địa sản xuất nước hoa còn không có thể hoàn toàn che giấu dị vị trên người. Hỗn hợp cùng một chỗ càng dễ dàng bị người phát hiện. Thân là một gã quý tộc, nhất là quý tộc nữ tử, nếu bị người ngửi được mùi nước hoa, bị cho rằng là dựa vào nước hoa che giấu dị vị. Ngược lại là một chuyện mất mặt, cho nên mặc dù trên người không có mùi khác thường, bởi vì sợ hãi làm người châm chọc, các nàng cũng không dám sử dụng nước hoa. Tử Dực giải thích, Gia Cát Minh Nguyệt hiểu. Trên người mùi vị khác thường, mùi mồ hôi chua cùng mùi nước hoa hỗn hợp xác thực không dễ ngửi. Tử Dược, vậy ngươi nhìn xem cái này thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra nữa một cái túi tinh xảo dùng ti quyên may thành. Đưa qua, Tử Dược tiếp nhận túi. Cảm giác không khí lập tức đổi tươi mát, hơn nữa còn có một mùi thơm nhẹ nhàng khoan khoái tràn ngập trong không khí. Tuy rằng không dễ dàng phát hiện. Nhưng làm người ta thần thanh khí sảng. Đây là cái gì? Tử Dực kinh hỉ hỏi. Cái này gọi là hương túi. Là ta dùng vài loại đóa hoa gia nhập một ít đặc biệt luyện kim thuốc bột chế thành. Có thể hấp thu dị vị trong không khí. Thân mình cũng không có mùi. Có công hiệu thanh tâm minh mục chấn định an thần. Nếu lại gia nhập một ít bạc hà còn có thể thanh lương giải thử khu trừ con muỗi. Gia Cát Minh Nguyệt trước kia một lòng nghĩ dựa vào nước hoa phát đại tài. Cũng không có ở hương túi chú ý nhiều. Đại nhân đồ tốt, ngươi tại sao không sớm cho ta? Giá trị thị trường của nó so với nước hoa cao hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu sớm tiến vào thị trường, chúng ta hiện tại không biết kiếm bao nhiêu tiền. Tử Dực hai mắt tỏa sáng. Chỉ cần có loại hương túi này. Quý tộc nữ tử tham gia vũ hội liền không bao giờ vì trên người phát ra dị vị mà sầu lo. Hơn nữa cũng căn bản không cần lo lắng làm người khác châm chọc. thậm chí xuất môn vụng trộm cũng không cần lo lắng về nhà bị người bên gối nhân ngửi ra manh mối. Căn bản chính là lương vật ở nhà. Lữ Hành, tận tình giải trí, yêu đương vụng trộm a, ngừng, này tư duy giống nhau mở rộng, là không đúng. Tử Dực sau khi nói xong lặng lẽ đem hương túi nhét vào trong ngực. Quân Khuynh Diệu lạnh lùng nhìn, tạm thời không nói gì. Lĩnh chủ đại nhân, loại hương túi này còn có bao nhiêu? Lần này triển lãm chúng ta mang theo toàn bộ. Tử Dực nói, tạm thời không có mấy cái dư thừa. Bất quá ta có thể lập tức làm cho đám Lia may một ít. Gia Cát Minh Nguyệt không biết Tử Dực trong lòng suy nghĩ cái gì. Nếu biết, có lẽ sẽ suy nghĩ có phải hẳn là đem hương túi hướng ở chợ hay không. Phân phó Lia một tiếng, Lia chạy nhanh đi ra ngoài tìm Miêu tộc tỉ muội, gia tăng hoàn thành nhiệm vụ lĩnh chủ đại nhân giao cho. Càng nhiều càng tốt, Tử Dực bổ sung, Tử Dực, ngươi xem lần này triển lãm chúng ta còn cần chuẩn bị cái gì? Khai danh sách, ta lập tức cho người ta đi chuẩn bị. Gia Cát Minh Nguyệt nói, lúc trước đến ta đã đem danh sách giao cho Lenny. Hơn nữa ngươi nói phát minh mới, còn có hương túi là đủ rồi. Tử Dực nói, tốt lắm, các ngươi trước trò chuyện, ta lại đi công đạo bọn họ. Gia Cát Minh Nguyệt nói xong hướng ra ngoài đi đến. Gia Cát Minh Nguyệt chân trước vừa ly khai, Quân Khuynh Diệu liền hướng Tử Dực vươn tay. Trảm Đinh Tiệt Thiết nói, hương túi, cho ta, này liền tặng cho ta đi. Tử Dực ôm ngực, đùa giỡn, đưa hay là bị ta đánh. Quân Khuynh Diệu ánh mắt trầm xuống, nhận thức lâu như vậy, ngươi chừng nào thì gặp qua Tử Dực ta ăn vào miệng còn nhổ ra. Tử Dực kiên quyết, ta chính mình động thủ. Quân Khuynh Diệu nói xong liền vươn tay hướng ngực Tử Dực. Gặp Quân Khuynh Diệu hình như tức giận, Tử Dực hoảng hốt, thần sắc biến đổi, ta Tử Dực còn không có kêu cứu mạng. Ở cửa liền truyền đến hai tiếng đạo kinh hô, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lenny đứng ở cửa. Kinh ngạc nhìn, một gã nam tử sắc mặt âm trầm hướng một nam tử khác vươn ma chảo. Mà tên thụ hại vẻ mặt kinh hoàng. Hai tay gắt cao che ngực, tranh này thế nào có cảm giác thiếu nhi không nên xem. Quân Khuynh Diệu cùng Tử Dực đồng thời cứng lại, còn vẫn duy trì tư thế vừa rồi. Bất quá giờ khắc này, hai người hiển nhiên ý thức được, tư thế tựa hồ không quá thỏa đáng. Tốt lắm, cho ngươi, Tử Dực không cam lòng đem hương túi lấy ra đưa tới trên tay Quân Khuynh Diệu. Lenny biết mình vừa rồi hiểu sai. Thở hắt ra, Gia Cát Minh Nguyệt lại nhịn không được cười ra tiếng. Nàng hiểu, hương túi kia là nàng đeo, cho nên Quân Khuynh Diệu muốn lấy lại. Vài ngày sau, Gia Cát Minh Nguyệt thu được quýt trả lời chuẩn xác, chuẩn bị đi thành Derby. Trong Yara lãnh địa một đội thương đội chờ xuất phát, trên mã xa trang đầy hàng hóa, có tử tinh mật hoa, sơn móng tay đủ mọi màu sắc, còn có hương túi vừa mới chế tạo gấp gáp đi ra. Tất cả đều là xa xỉ phẩm, bóc trưởng lão mặc lễ phục mạ vàng, hăng hái, đây là quần áo quý nhất của hắn, chỉ tham gia hội nghị vương quốc khi mới mặc, lão thợ ngõa gặp qua không ít quen mặt, nhưng đi nhân loại quốc gia vẫn là lần đầu tiên, thế nào cũng muốn trang điểm, ba gã đường lăng đao thủ phía sau, Whitehammer thân lưng cự truy, hưng phấn mi phi sắc vũ, hắn là bị Bronbeard phải tới đi theo. Thuận tiện cũng đảm đương bảo tiêu, tuy rằng còn không có trưởng thành, nhưng ở trong mắt người ngoài, người này thấy thế nào đều là một gã chiến sĩ đủ tư cách, đủ để đảm đương chức bảo tiêu. Lại mặt sau, Phượng Yên Nhiên vẫn như cũ mặc phục sức truyền thống của tinh linh. Bất quá bên ngoài là váy dài, che trụ một ít bộ vị gợi cảm làm người chảy nước miếng. Nhưng dáng người hoàn mỹ tỷ lệ hoàng kim vẫn như cũ có thể thấy được. Phía sau đeo trường cung khắc hoa văn tinh mỹ, cùng khuôn mặt lãnh diễm, đôi tai dựng thẳng, biểu lộ ra thân phận tinh linh cao quý. Mà đứng bên cạnh Hạ Mỹ mặc một thân trang phục, bên ngoài là áo choàng tràn ngập khuynh hướng cảm xúc, trên đầu đội mũ quả dưa lệch một bên, trên vai khiêng súng người lùn, toàn thân mỹ cảm tràn ngập dã tính. Khóc ngây người, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy nếu lại cho nàng ngậm điếu xì gà, diễn thành cao bồi không cần hóa trang. Cây súng này là Gia Cát Minh Nguyệt sát phòng thân. Dù sao Warhammer thực lực hữu hạn, nếu gặp gỡ nguy hiểm Gia Cát Minh Nguyệt không dám để hắn đi mạo hiểm. Súng chính thích hợp, bất quá khi không có nguy hiểm, súng tựu thành món đồ chơi âu yếm nhất của Hạ Mỹ. Từ khi thử súng uy lực, nàng liền thật yêu thích loại vũ khí viễn cổ này. Trước tiên hướng Golem trưởng lão đặt trước một cây, chỉ cần súng mới chế tạo thành công, nàng có thể có được súng của chính mình. Đối với cái này Gia Cát Minh Nguyệt không có phản đối. Mỹ nhân ngư vô tâm không phế lần này biểu hiện ra nghị lực. Ngay cả nàng đều kinh ngạc, vì có thể thừa nhận súng người lùn lực phản chấn. Cường đại mấy ngày nay Hạ Mỹ luôn luôn đi theo người lùn khổ luyện lực lượng. Hiện tại đầu vai bầm tím, Gia Cát Minh Nguyệt hướng Bron biết tộc trưởng cùng miêu nhân trưởng lão giao lại lãnh địa. Đi đến xe ngựa, hôm nay Gia Cát Minh Nguyệt mặc váy dài thanh nhã, thanh lệ như bách hợp sáng sớm mang theo giọt sương. Thân là lĩnh chủ bình nguyên Yara uy nghiêm, lại không mất thần điện tế thi thánh khiết, còn có một loại xuất trần phiêu giật điềm đạm. Liền ngay cả tinh linh xinh đẹp cùng mỹ nhân ngư xinh đẹp ở trước mặt nàng đều ảm đạm thất sắc. Bảo bối, chúng ta xuất phát, Nancy đứng trên xe ngựa, hướng Gia Cát Minh Nguyệt vẫy tay. Đi thôi, Bron biết tộc trưởng, lãnh địa an toàn liền cầu xin các ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt đối với Bron biết tộc trưởng phất tay. Lúc này đi thành Derby, nàng chỉ dẫn theo mấy người kia. Người lùn bộ tộc cùng miêu nhân chiến sĩ tất cả đều giữ lại. Phối hợp Stephen thủ hộ lãnh địa. Số tiểu tử, nếu ta trở về, nếu lãnh địa thiếu một gốc tử tinh hoa, ta lột ra ngươi, Nancy hướng Stephen uy hiếp nói. Yên tâm đi đại tỷ, ta cam đoan, ngay cả một cây cỏ đều không ít. Stephen phất tay, có Stephen trấn thủ lãnh địa, Gia Cát Minh Nguyệt phi thường yên tâm. Phủ lĩnh chủ hết thảy sự vụ có Eric, Gia Cát Minh Nguyệt càng thêm yên tâm. Đoàn xe dọc theo đường rộng lớn san bằng, một đường hướng bắc, hơn nửa tháng sau, thương đội rốt cục lướt qua biên cảnh, thuận lợi tiến vào lãnh thổ Roman Vương quốc. Xa xa, một tòa thành thị nguy nga đứng sừng sững trên vách núi. Một đại đạo từ bình nguyên kéo dài đến thành thị, tòa thành thị cao nhất như một gã cự nhân viễn cổ. Triển lãm nó uy nghiêm, này, chính là thành Derby, nhiều thương đội ngay ngắn hướng đến thành Derby, trên mã xa đều điêu khắc huy chương các đại thương hội cùng gia tộc. Ngoài cửa thành, vệ binh cẩn thận kiểm tra các thương đội, nhất nhất cho đi, nơi này là đô thành Roman Vương quốc, vào thành thẩm tra khẳng định so với thành thị bình thường nghiêm khắc nhiều. Đoàn xe Gia Cát Minh Nguyệt xếp hàng, đang muốn nhận thẩm tra vào thành. Một đội xe ngựa nhanh như chớp từ phía sau đi lên. Trực tiếp chen đến vị trí của bọn họ. Cách chương,